Chương 53, cái ghế. Chương 53, cái ghế. Vị kia Hồng Thúc nói xong còn nhìn một chút Vương Dương, ngay sau đó nhìn về phía Tôn Chính Trung, mi giác lại nhảy lên một cái. Hồng Thúc đầu không cao, nhưng ánh mắt cũng rất sắc bén, Tôn Chính Trung cũng không dám cùng hắn mắt đối mắt, ánh mắt một mực phiêu hướng nơi khác. Vương Dương chú ý tới những thứ này, khóe miệng đột nhiên giơ lên một phần, thật giống như biết gì đó. Hoàng Thắng, vị tiên sinh này chính là ngươi nói vị cao nhân kia? Hồng Thúc đột nhiên nói câu, hơn nữa chỉ thấy Tôn Chính Trung đang nói chuyện, Vương Dương nhếch miệng lên cao hơn, quả nhiên, hắn đem tiểu di phu coi thành chính mình. Cái này cũng không kỳ quái, Hoàng Thắng trước sớm chào hỏi, phải dẫn một vị chân chính cao nhân tới, lần này tới có 4 người, hắn và Cổ Phong đều là hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, tuổi lớn điểm cũng liền tiểu di phu một cái. Ở rất nhiều người trong lòng, loại này cao nhân nhất định đều có tuổi nhất định, thậm chí khả năng trong tưởng tượng đều là tiền phong đạo cốt lão nhân. À, không, ta không phải. Hoàng Thắng còn chưa lên tiếng, Tôn Chính Trung vội vàng phân bì hệ tờ câu. Hoàng Thắng lúc này cũng đi tới, chỉ Vương Dương nói, Hồng Thúc, vị này Vương tiên sinh mới là ta lời muốn nói cao nhân gì đó. Hồng Thúc manh sững sờ, bật thốt lên kêu một tiếng, chân mày lập tức ngưng kết với nhau, hắn trên dưới đại lượng Vương Dương liếc mắt. Vương Dương thì một mực mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, căn bản không sợ cái kia ác liệt ánh mắt. Theo ta đi vào, ta đi nhìn xem. Hồng Thúc mới lắc đầu nói câu, trong 4 người Vương Dương là trẻ tuổi nhất một cái, hơn nữa trẻ tuổi có chút vượt quá bình thường, nhìn một cái cũng biết còn là một học sinh, sợ rằng cái này Hồng Thúc trong lòng đã tại trách cứ Hoàng Thắng rồi, thế nào mang một người như vậy rồi. Vương tiên sinh, Hồng Thúc khả năng là không tin. Ngài chớ để ý a. Hoàng Thắng đi ở Vương Dương bên người, nhỏ giọng vừa nói, vẻ mặt còn có chút lúng túng, hắn tin tưởng Tôn Chính Trung, cộng thêm biết rõ Tôn Chính Trung nhà ở quả thật thoáng cái bán ra, cho nên tin tưởng Vương Dương, nhưng hắn quả thật bỏ quên Vương Dương tuổi tác, huống chi ngay từ đầu hắn giống vậy là không tin, mua thạch kỳ lân thời điểm hắn không phải không để ý không sao, ta có thể hiểu được Vương Dương nụ cười nồng hơn. Loại phản ứng này hắn là thật có thể hiểu được. Đổi thành hắn cũng sẽ như thế, tuổi tác đúng là hắn ngạnh thương. Lao ra, Hoàng thiếu gia mang người tới mấy người rất nhanh tới hậu viện, Hoàng Thắng biểu thúc căn bản là không có ở bên trong phòng, mà là ở hậu viện một nơi giàn cây nho xuống, trời nóng bức ở nơi này giàn cây nho dưới bóng tối mát mẽ, quả thật có một phen đặc biệt mùi vị. Biểu thúc, ta đem Vương tiên sinh cho ngài mời tới. Hoàng Thắng trực tiếp đi tới một cái thoạt nhìn so với Hồng Thúc còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút bên người nam tử. Nếu không phải Hoàng Thắng trước nói qua hắn biểu thúc đã 63 rồi, căn bản không nhìn ra này là một vị tuổi đã hơn 60 lão nhân. Ta tới đoán một chút, vị nào là Vương tiên sinh? Hoàng Thắng biểu thúc trực tiếp đứng lên, cười ha hả đi tới, hắn thái độ cùng trước Hồng Thúc hoàn toàn bất động, thật ra khiến Vương Dương mắt sáng rực lên. Chỉ nhìn mấy lần, hắn liền đi tới Vương Dương trước mặt, trong mắt còn mang theo kinh ngạc. Ngươi chính là Tiểu Thắng nói vị Vương tiên sinh kia? Thấy hắn trực tiếp đi tới, Vương Dương trong lòng giống vậy có kinh ngạc, ngoại trừ Hoàng Thắng bọn họ còn có 3 người, 3 người bên trong hắn nhỏ tuổi nhất, không muốn Hoàng Thắng biểu thúc thoáng cái tìm đúng rồi. Trương tiên sinh khách khí, mạo muội hỏi thăm, ngài là làm sao biết là ta? Người ta đã tìm được chính mình, không thừa nhận căn bản không khả năng. Vương Dương phóng khoáng thừa nhận đi xuống, cũng hỏi ra trong lòng mình hiếu kỳ. Hoàng Thắng biểu thúc khẳng định không là bọn hắn trong vòng người, trên người hắn không có bất kỳ niệm lực khí chàng tồn tại. Có thể liếc mắt nhận ra mình, rất để cho hắn hiếu kỳ. Ha ha, quả nhiên không đoán sai, Vương tiên sinh mời vào bên trong, một hồi ta ở để giải thích. Hoàng Thắng biểu thúc cười to một tiếng, không chỉ là Vương Dương, tất cả những người khác lúc này đều mang nghi ngờ, đặc biệt là vị kia Hồng Thúc, hắn có biết nhà mình lao ra sau khi trở về đều không ra khỏi môn, càng chưa từng thấy qua cái này Vương Dương. Thật ra thì rất đơn giản. Vị này tuổi hơi lớn điểm bằng hưu từ sau khi đi vào vẫn luôn không dám xem ta, chẳng qua là cúi đầu đi bộ, hắn khẳng định không phải Tiểu Thắng lời muốn nói vị cao nhân kia. Về phần vị bằng hưu này, ta ở trên người hắn cảm giác một cổ thoáng khí thế ác liệt, nhưng ánh mắt hắn một mực ở trên thân thể ngươi, từ không hề rời đi qua, mà Vương tiên sinh ngươi. Hoàng Thắng biểu thúc nói tới chỗ này, cầm lên bên cạnh bình trà, hướng trước mặt trong ly ngã mấy chén, tự mình bưng lên một ly đưa cho Vương Dương. Tiếp tục nói, Vương tiên sinh ngươi sau khi đi vào liền nhìn chung quanh, nhìn đều là nhà ở cùng nơi này bố trí, ngoài ra ta mới vừa rồi đi tới thời điểm, chỉ có một mình ngươi cùng ta mắt đối mắt, ánh mắt không có rời đi, cho nên ta đoán tiểu thắng nói Vương tiên sinh chính là ngươi. Nghe xong hắn giải thích, Vương Dương mới hiểu được cảm tình bọn họ vừa tiến đến Hoàng thắng biểu thúc liền bắt đầu chú ý bọn họ. Tiểu Di Phu có chút khẩn trương, một mực nhìn xuống đất mặt, người như vậy khẳng định không thể nào là cao nhân, mà Cổ Phong mặc dù mang theo khí thế, nhưng hắn trên thực tế là một mực đi theo chính mình, bảo vệ mình, cho nên không sẽ để ý đừng. Ngược lại hắn, đi vào liền bắt đầu thưởng thức nơi này bố trí phong thủy, âm thầm gật đầu, cho nên bị Hoàng thắng biểu thúc sở chú ý tới. Trương tiên sinh lợi hại, bội phục. Vương Dương nhận lấy ly trà, khen âm thanh, đây cũng không phải cố ý, Hoàng thắng biểu thúc phân chia mặc dù đơn giản, này thời gian ngắn như vậy, là có thể quan sát ra nhiều như vậy tỉ mỉ đồ vật cũng không dễ dàng, Vương Dương là thực sự bội phục. Vương tiên sinh, mời tới bên này chờ. Vương Dương uống xong trà, Hoàng thắng biểu thúc mới đứng lên, xin hắn vào phòng khách, mà Tôn Chính Trung cùng Cổ Phong đều bị Hồng Thúc ở lại bên ngoài, bao gồm Hoàng thắng. Cổ Phong vốn định cứng rắn cùng đi, cuối cùng bị Vương Dương ở lại bên ngoài, vị này Trương tiên sinh rõ ràng muốn đơn độc no y truy hệ nở cu nở dê hắn, hơn nữa hai người lần đầu tiên gặp mặt, không thủ không đoán, chính mình lại vừa là đến giúp đỡ, không cần phải để cho Cổ Phong một mực theo bên người. Mời ngồi hai người vào là phòng chính, bên trong có hai tấm ghế bắt tiên còn có một trường trường điều án kiện, điều án thượng bày trái cây cùng điểm tâm. Hoàng thắng biểu thúc ngồi xuống trước, Vương Dương nhìn một chút cái ghế kia, chân mày đột nhiên mặt nhăn với nhau. Hoàng thắng biểu thúc cái ghế kia rất bình thường, có thể cái ghế kia lên nhưng mang theo một cổ bất đồng sát khí. Vương Dương cẩn thận quan sát lại, hai cái ghế mặc dù đều là sâu màu nâu, nhưng hắn muốn ngồi tấm này nhan sắc càng đậm, giống như là vết máu khô khốc. Vừa nghĩ như thế, Vương Dương thật giống như ngửi thấy một cổ mùi máu tanh. Trương tiên sinh, ngài đây đối với cái ghế hẳn là sau đó gom góp được một đôi chứ? Vương Dương không ngồi, đứng ở đó hỏi một câu, cái ghế này mang là huyết sát, loại sát khí này đối với hắn cũng không có gì đại nguy hại, chẳng qua là ngồi lên sẽ để cho hắn phiền lòng khí loạn, tâm tình tệ hại. Đừng nói ngồi, chỉ thấy liền có chút phiền. Hoàng thắng biểu thúc ánh mắt hơi hơi sáng lên, ngay sau đó cười nói, không sai, ban đầu vốn định mua một đôi, có thể bây giờ không có, chỉ có thể thích hợp, tìm một đôi tương phản tới Trương tiên sinh, cái ghế kia ngài bình thường chính mình không ngồi đi? Vương Dương lại hỏi câu. Đó là quý vị khách quan, ngài gặp qua chủ nhân người xem vị sao? Hoàng thắng biểu thúc lần này tiếng cười thanh âm lớn hơn, hắn điểm này nói cũng không có sai, chủ nhân khẳng định ngồi ở chủ vị, đặc biệt là loại này bố trí, khẳng định đều là cực kỳ chú trọng người. Do dự một chút, Vương Dương vẫn là nói, Trương tiên sinh, hôm nay ta ngươi vốn là lần đầu tiên gặp nhau, có mấy lời không nên nói, nhưng ta là người nóng tính, giấu ở trong lòng cũng khó chịu, ngài cái ghế kia tốt nhất vẫn là ném đi, để ở chỗ này đãi khách cũng không tốt, trên ghế có rất đậm huyết sát, người bình thường không cảm giác được, nhưng không gạt được hắn, loại này huyết sát tất nhiên là chết qua người mới sinh ra, bọn họ thầy tướng có thể cảm ứng được, ngồi lên sẽ ảnh hưởng tinh thần. Người bình thường ngồi mà nói, thời gian dài dễ dàng đưa tới sát khí trên người. Mặc dù cái ghế này lên không có gì hoan hồn, sẽ không hoan hồn lấy mạng, có thể sát khí này trên người cũng không phải thú vị, nhẹ thì thân thể có thua thiệt, nặng thì bệnh nặng tới người, cho nên Vương Dương mới nói lên ném cái ghế, pho nở dê ngư á hại người. Ha ha, Vương tiên sinh, ta tin tưởng tiểu thắng mà nói, ngài chính là vị cao nhân. A Hoành, thượng hạng trà. Hoàng thắng biểu thúc đột nhiên phá lên cười, còn đối bên ngoài kêu lớn, bên ngoài Hồng thúc ánh mắt thì hiện ra nồng nặc kinh ngạc, nhưng vẫn là dựa theo phân phó lập tức đi chuẩn bị. Vương tiên sinh, ngượng ngùng, ta lập tức cho ngài thay cái ghế, lại giải thích cho ngài Hoàng thắng biểu thúc tự mình đến phía sau lại đem rồi đem giống nhau cái ghế, đem cái ghế này đổi qua đi, mới chậm rãi nói. Hắn lần này tới, đúng là đến tìm ra ra hải cốt, phụ thân thường xuyên bị giống vậy mơ hành hạ, hắn lại tìm đi một tí cao nhân hỏi, biết được là ra ra ở chịu khổ, truyền mơ báo cho biết mới sẽ như thế. Vốn là hắn trở về trước khi tới, đã tại bàn đảo tìm được vị lợi hại cao nhân cùng hắn cùng tới, chẳng qua là hắn lúc tới sau cao nhân kia đột nhiên có chuyện, phải đi nước Thái xử lý một món tình huống khẩn cấp, trên lê cờ hờ thơ y gian không cần nhiều một tháng, không có cách nào cùng hắn tới. Cái này làm cho hắn rất tiếc nuối, vốn muốn đi Quảng Châu bên kia lại mời người, có thể cao nhân kia giúp hắn tính một quẻ, để cho hắn không cần lại đi Quảng Châu. Hắn lần này mục tiêu là tìm ra ra hải cốt, trợ giúp ra ra giải khốn, sau đó sẽ đem ra ra hải cốt dắt ra, tìm chô tô tờ thật tốt an táng, liền mới mộ huyệt nơi hắn đều đã mời người tìm được. Cao nhân kia tính ra kết quả là, hắn đi Quảng Châu tìm người cũng vô dụng, phản mà trở lại tìm người quái tượng mơ hồ không rõ, có thể tìm ra mình sở chôn chi địa, dứt khoát đề nghị hắn lần này trực tiếp trở về quê quán đến tìm người, xin hắn tìm giúp. Có thể tìm giúp chết đi thân nhân, chỉ có thầy tướng, chẳng qua là tìm chân chính thầy tướng cũng không dễ dàng, đầu năm nay tên lường gạt cũng không ít, những thứ kia tên lường gạt hù dọa lên nhân thủ đoạn là một bộ tiếp một bộ, thật lợi hại người cũng có thể mắc lừa, cho nên vị cao nhân kia giúp hắn suy nghĩ cái biện pháp, tới nghiệm chứng đi tới nơi này người đến cùng phải hay không cao nhân. Nghiệm chứng phương pháp rất đơn giản, chính là cái ghế này. Có thể cảm ứng được cái ghế bất đồng người, tất nhiên đều là thân có niệm lực người. Người như vậy căn bản sẽ không đi ngồi này cái ghế, có thể không hề phát hiện ngồi xuống người, cơ bản đều là không có niệm lực, hoặc là niệm lực rất thấp người. Liên niệm lực cũng không có, thầy tướng thân phận đều không có, tại sao có thể là chân chính cao nhân? Mấy ngày nay Hoàng Thắng biểu thúc dùng cái phương pháp này, đã giám định ra rất nhiều tên lường gạt. Trên thực tế Hoàng Thắng biểu thúc tìm thân nhân nơi chôn xương tin tức này, liền là chính bản thân hắn tản ra đi, hấp dẫn người tới. Sau đó dùng ghế và chính mình ánh mắt trở lại phân biệt không phải thật, không phải giả.